người vừa mới thu được, người sẽ được sống. Lục Thiên Du nhanh chóng đi tới bên người Khấu Tử Hào, đệ tử Thiên Kiếm Môn coi trọng như vậy. Đương nhiên Lục Thiên Du không muốn đánh chết, không phải là không dám đánh chết, mà là hắn không muốn tạo thành phiền toái sau này. Thiên Kiếm Môn tuyệt đối không dễ chọc vào. Hiện tại, dùng thân phận này, hắn cũng không phải sợ. Thế nhưng sau này thân phận bại lộ, sớm muộn gì Thiên Kiếm Môn cũng sẽ biết thôi. Cho nên không cần vô duyên vô cớ đắc tội với quái vật như vậy. Nhìn Lục Thiên Du, sắc mặt của Khấu Tử Hào vô cùng kinh hãi, đồng thời cũng chỉ có thể giao ra ngọc giản trong người của hắn. Lúc bây giờ Lục Thiên Du chợt nhướng mày, thân ảnh nhanh chóng lùi lại. Lá gan của các hạ quả thực không nhỏ, đệ tử Thiên Kiếm Môn hắn là người mà các hạ có thể tùy ý mà động tới. Ngay khi thân ảnh Lục Thiên Du nhanh chóng lùi lại, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên sau lưng Lục Thiên Du. Thanh âm ấy vừa dứt, một thân ảnh màu tím nhanh như thiểm điện vừa từ phía xa lướt tới. Thân hình vô cùng quỷ dị trôi trong không gian, đột nhiên xuất hiện sau lưng Lục Thiên Du. Lúc này có một thân ảnh xinh đẹp nhanh chóng lao tới, cánh tay mềm mại nhanh chóng hiện ra, năm ngón tay bắn ra năm đạo chân khí màu trắng, hóa thành năm đạo cương phong cắt vỡ không gian đánh về phía Lục Thiên Du. Năm đạo cương phong xẹt qua không gian, giống như đem không gian xé rách, mang theo năm đạo kình khí cường hãn hùng hăng đánh về phía lưng Lục Thiên Du. Lục Thiên Du đã sớm xoay người lại, quay đầu nhìn năm đạo cương phong này. Lúc này Lục Thiên Du nhíu mày, thủ ấn được kết, không gian lập tức vặn vẹo. Năm tiếng vang truyền ra, không gian rung lên, cương phong mang theo kình khí hùng hãn trực tiếp khiến cho không gian chung quanh Lục Thiên Du xuất hiện gợn sóng. Gợn sóng lúc này giống như sắp bị nghiền nát. Giữa không trung, thân hình Lục Thiên Du bất chợt trở nên rung động. Lúc này thân ảnh xinh đẹp kia đã rơi xuống trước người Khấu Tử Hào, ống tay áo run lên. Trên ngũ quan tinh xảo kia, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú về phía Lục Thiên Du trên không trung. Ánh mắt mang theo sự kinh ngạc, thế nhưng trên mặt lại không hề có biểu hiện gì. Hay cho một Thiên Kiếm Môn cũng chỉ biết đánh lén như vậy thôi sao? Lục Thiên Du ở trên không trung, lúc này gợn sóng xung quanh hắn đã biến mất. Ánh mắt của Lục Thiên Du mang theo hàn ý nhìn về nữ tử vừa mới xuất hiện này. Mà nữ tử này chính là Nguyên Nhược Lan mấy năm không gặp. Mấy năm không gặp, nữ tử này càng ngày càng nhìn thấy có chút ý vị. Năm đó trẻ trung, hiện tại là vũ mị cùng thành thục. Dù là hiện tại, đối với Nguyên Nhược Lan này, Lục Thiên Du cũng không có cách nào nhìn ra thực lực. Công pháp mà Nguyên Nhược Lan tu luyện có chút quỷ dị. Thiên Kiếm Môn ta không cần phải đánh lén người khác. Nghe Lục Thiên Du nói như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan trầm xuống. Vừa rồi vì cứu sư huynh nên nàng mới ra tay, cũng không phải là đánh lén. Sư muội, đây là ngọc giản. Khâu Tử Hào nhìn thấy Nguyên Nhược Lan, lập tức đem hơn chục khối ngọc giản trong người đưa cho Nguyên Nhược Lan. Hắn đã bị trọng thương, không cách nào tái chiến. Đương nhiên, ngọc giản không thể tiện nghi cho kẻ khác. Nhìn thấy sư muội Nguyên Nhược Lan xuất hiện, hắn lạnh lùng nhìn về phía Lục Thiên Du. Nguyên Nhược Lan có chút do dự rồi đem ngọc giản thu lại. Nàng cũng nhìn thấy sư huynh của mình không còn lực tái chiến. Thiên Kiếm Môn không chỉ biết đánh lén mà còn vô sỉ như vậy. Rõ ràng là ta đánh bại ngươi, thế nhưng không ngờ ngươi lại vô sỉ như thế. Lục Thiên Du bây giờ nhìn Khấu Tử Hào, nhìn đối thủ mình đánh bại, lúc này vô cùng khinh thường. Chỉ là quy tắc của thi đấu này cũng không nói tới việc có thể nhường ngọc giản. Dù sao ngọc giản này cũng chưa rơi vào tay hắn. Miệng lưỡi của các hạ quả thực vô cùng sắc bén. Dùng mạnh đấn yếu cũng không được coi là buồn sự. Chúng ta chiến một trận, người thắng thì tất cả ngọc giản là của ngươi. Nghe Lục Thiên Du nói vậy, khuôn mặt của Nguyên Nhược Lan khẽ run lên. Ánh mắt trầm xuống, lạnh lẽo nhìn Lục Thiên Du. Vũ giả tứ hệ của Thiên Kiếm Môn, người muốn thắng ta, sợ rằng cũng không phải dễ. Hơn nữa, hiện tại ngươi đánh cùng ta một trận, sợ rằng sẽ phải tiêu hao quá nhiều. Ta thấy ngươi quả thực chính là tìm phiền toái, lại nói ta cũng không sợ ngươi. Thế nhưng Thiên Kiếm Môn đối với các ngươi, sợ rằng đặt rất nhiều kỳ vọng. Nếu như chưa tới top 10 mà các ngươi bị thua, không biết mặt mũi Thiên Kiếm Môn các ngươi đặt ở đâu. Ngươi còn muốn chiến với ta một trận hay không? Lục Thiên Du nhìn qua Nguyên Nhược Lan rồi cười lớn một tiếng. Hơn chục khối ngọc giản đã mất đi, hắn cũng không thể làm gì khác hơn. Mà lúc này trong lòng Lục Thiên Du cũng không muốn động thủ. Tiêu hao quá nhiều cũng chỉ mang tới nguy cơ cho bản thân mà thôi. Tuy rằng hắn không nhất định phải sợ Nguyên Nhược Lan này, thế nhưng mấy năm nay hắn đã giao thủ qua với Nguyên Nhược Lan. Thực lực của tiểu nữ này cũng không dễ trêu chọc.